pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1218 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 20. Lâm Tịch cũng không vội vã đi nghĩ cách cứu viện Lý nhiều. Bởi vì cha được vị kia điệu thấp dị thường Hồng tiên sinh là người phương nào lúc sau. Một cái tùy theo mà đến kế hoạch, làm nàng thay đổi chính mình nguyên bản tác chiến phương án. Liên tiếp cha tấn hành hạ đến chết hai cái nữ hài tử Hồng tiên sinh. Cứ nhiên là cái không mừng Trương Dương từ thiện ra. Ha ha, thật là đủ châm chọc, tiền có thể dùng để làm từ thiện, mà không phải mua từ thiện. Hoa hạ từ thiện ra nhiều như cá giết qua sông, bất quá đến tột cùng là ai ở làm, mà rốt cuộc lại là ai ở mua. Chỉ sợ chỉ có đêm khuya tĩnh lặng khi này đó từ thiện ra để tay lên ngực tự hỏi. Có người sẽ nói, tổng so ngươi cái gì đều không làm cường, chính là có khác giáp tâm mua từ thiện, thật sự không bằng không là mơ siêu tỷ như vị này Hồng tiên sinh. Lâu xa. Lại tỉ như dục đức nữ giáo ban chân chính phía sau màn đại lão bản. Thôn Trang Đống, vừa mới bắt đầu tiếp nhiệm vụ thời điểm không nghĩ ra. Bọn họ như vậy gióng trống khô chiêng khai ban quản lý trường học. Tuyên dương xã hội phong kiến bã. Đến tột cùng là vì cái gì? Có như vậy đại một mảnh trang viên núi rừng. Tổ chức chân chính nghỉ phép sơn trang cũng hảo. Dựng lên nhà xưởng cũng thế. Bằng này đó thực nghiệp đại lão muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Chẳng lẽ chính là vì làm thấp đi nữ tính nâng lên nam tính? Hoa chính mình tiền cấp nữ nhân một ngạt làm nam nhân khác thống khoái. À, như vậy quên mình vì người, quả thực có thể xem như cao thượng. Nếu nói trước kia, có lẽ còn có, nhưng hiện đại xã hội, loại người này cơ bản không tồn tại, bởi vì ở hiện giờ theo đuổi hồi báo cao. Cuối cùng đoàn, thấy hiệu quả mau phải cụ thể xã hội, loại này theo đuổi tinh thần lĩnh vực phi mưu cầu lợi nhuận tính tẩy não. Đừng động đúng sai, nếu là không có kiên cố vật chất làm hậu thuẫn, thực mau liền sẽ sụp đổ. Phải biết rằng, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, liền tính thật sự muốn khai lịch sử lùi lại xe, đem nữ tính một lần nữa tù với nội trạch, thực hiện xã hội phong kiến nam tôn nữ thi. Cũng tuyệt đối không phải một người hai người, 10 năm 20 năm nỗ lực liền có thể đạt tới đến. Thái Tổ gia tập cả nước chi lực, lại mấy lần tự mình khởi xướng phụ nữ giải phóng vận động. Nam nữ bình đẳng, cho tới bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều địa phương nữ tính vẫn là kém một bậc. Tới khách nhân không chuẩn nữ tính thượng bàn cùng ăn cơm. Phụ nữ mua bán cùng với gia bảo. Đều có kỳ thị nữ tính nhân tố ở bên trong, thậm chí bao gồm chức trường, nữ tính muốn sinh tồn thực dễ dàng, muốn làm ra thành tích lại yêu cầu so nam tính trả giá càng nhiều nỗ lực. Đơn giản là rất ít có người sẽ tin tưởng nữ tính sở lấy được thành tựu thật là dựa vào chính mình. Trăm ngàn năm qua thói quen tính nhược hóa, làm thấp đi nữ tính đã cắm rễ ở bao gồm nữ nhân chính mình ở bên trong đại đa số người trong xương. Cốt, cho nên Tây Môn Khánh chỉ là lãng tử phong lưu, mà Phan Kim Liên tội đáng chết vạn lần, cho nên chư đế vương tam cung lục viện, võ tắc thiên dâm một đáng vô sỉ, cho nên phóng nhãn đương kim giới giải trí, nam nhân xuất quỹ đại đa số đều bị thả hành thả quý trọng. Mà ra quỹ nếu là nữ tính tắc cơ bản ly hôn xong việc, còn bị quan lấy, đáng một phụ chi danh. Thẳng đến tìm đọc thôn Trang Đống cho tới bây giờ sở trải qua hết thảy lại kết hợp chính mình tìm. Thám tử tư cha biết tình huống, Lâm Tịch cuối cùng là đối vị này thân phận nhiều mặt tiểu thổ hào có nhất định hiểu biết. Thôn Trang Đống thanh niên khi trải qua cơ hồ cùng sơ chấn chiết giống nhau như đúc. Sở bất đồng chính là thôn Trang Đống yêu thầm nữ thần. Vị kia phú gia tiểu thư cuối cùng cũng không có lựa chọn hắn cái này học bá. Mà là tuần hoàn cha mẹ ý nguyện, gả cho Thanh Mai Trúc Mã Thế Giao, đồng dạng điều kiện không tồi phú nhị đại, thôn Trang Đống cũng là cao trung tốt nghiệp sau bắt đầu rồi dốc sức làm. Đích xác ăn không ít khổ, hắn thiên tư thông minh, thực mau liền từ một cái khách sạn phục vụ sinh làm được thợ cả. Đại đường giám đốc, Tích lũy hạ cũng đủ nhân mạch lúc sau hắn tổ chức chính mình đệ nhất gia tiệm cơm Tây. Tiếp theo là một loạt giải trí sản nghiệp, KTV, trà đi, diễn nghệ đi, sauna, thỉnh người làm đến này đó tài liệu. Lâm Tịch cơ hồ tiêu hết Thường Bình Minh cho nàng kia 2 vạn đồng tiền. Nàng cũng đích xác đã biết rất nhiều ít có người biết bí mật. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tính làm bí mật, bởi vì thám tử tư cho nàng. Chỉ là những cái đó cùng hắn từng có liên hệ sự tình mà thôi. Trên thế giới này, đã không ai có thể chứng minh thôn trang đống chính là hung thủ. Lâm Tịch cũng không thể, nàng cho nên có thể được ra này đó kết luận. Bất quá là bởi vì nàng ủy thác người đã từng nhìn trộm đến một ít bí mật. Mà sơ từ bản thân lại là chết thảm ở thôn trang đống cùng lâu xa trong tay mà thôi. Thông qua nguyên nhân gây ra đi trinh thám kết quả là thực khó khăn. Chính là từ kết quả đi tự hỏi nguyên nhân gây ra lại là phi thường dễ dàng. Thôn trang đống sau khi thành công, hắn vị kia phú gia nữ thần không hiểu ra sao ở nhà mình biệt thự bị gian một sát. Mà nên danh nữ tử trượng phu cũng không duyên vô cớ mất tích. Qua hơn 2 tháng lúc sau thi thể mới xuất hiện ở ngoại ô thành phố núi Hoang Thượng. Được biết, người bị hại trước khi chết từng thời gian dài gặp đến phi người tra tấn ngược đãi. Mà này 2 việc cuối cùng đều thành án treo. Cảnh sát đã từng hoài nghi quá cùng nữ người bị hại từng có một đoạn tình yêu thôn trang đống. Nề hà, nhân gia có xác thực không ở tràng chứng minh. Lúc ấy thôn trang đống đang theo lâu thị tập đoàn tài chính đại công tử lâu xa muốn cộng đồng đầu. Từ quản lý trường học, biết được đây là một khu nhà nửa từ thiện tính chất chuyên môn vì phát huy mạnh dân tộc văn hóa mà. Mở trường học, mà lâu thị xí nghiệp này một thế hệ người cầm quyền lâu xa lại chứng cứ có sức thuyết phục bọn họ. Trước sau đều ở cái kia xa xôi huyện thành vì sắp mở trường học khảo sát. Tuyển chỉ. Đích xác không cụ bị gây án thời gian cùng điều kiện. Cảnh sát cũng liền không lại tiếp tục tra rõ đi xuống. Chỉ có Lâm Tịch lại từ những cái đó quen thuộc làm nhục thủ đoạn. Người được quen thuộc hơi thở. Phải nói, thôn trang đống ở lúc trước bị phú gia tiểu thư cự tuyệt thời điểm. Trong lòng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, mà sự nghiệp không ngừng thành công mở rộng tác cổ vũ hắn vặn vẹo trình độ cùng can đảm mơ siêu cùng. Vì thác người tử vong giống nhau, nhân gia liền như vậy xích quả quả đem thi thể ném ở nơi đó. Nhưng là ngươi lại tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí ở cảnh sát đi điều tra những việc này, thôn trang đống còn để lại bi thương nước mắt, lẩm bẩm tại sao lại như vậy a, còn lôi kéo cảnh sát muốn bọn họ nhất định phải tra ra hung thủ. Mở rộng chính nghĩa, ha ha đát, kỳ thật lấy thôn trang đống năng lực. Hoàn toàn có thể đem thi thể xử lý đến lặng yên không một tiếng động. Chính là hắn lại không chịu. Hắn nhất định phải đem này đó tội ác cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ. Sau đó chính mình ở bên cạnh vô tội bàng quan. Lâm Tịch thậm chí có thể cảm thụ được đến hắn cái loại này bị áp lực qua đi cực độ vặn vẹo đã biến. Thái mừng thơ mơ siêu phàm là đã từng chạm vào thôn trang đống nghịch lân người. Đều sẽ bị chết thảm không nỡ nhìn lúc sau thông báo thiên hạ. Thôn trang đống một thân, có thể lâu dài đem cừu hận chôn sâu với nội tâm ngủ đông. Một khi tìm được thời cơ, lập tức không chút do dự ra tay, tận tình ngược đãi làm nhục lúc sau đem chính mình thành quả chiêu cáo cấp thế nhân. Sau đó liền ở một bên lẳng lặng quan khán, đắc ý rào rạt tìm kiếm chính mình vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Pha giống một con vì một lần giao phối liền có thể đem chính mình chôn ở dưới nền đất 17 năm. Ve, tâm nguyện đến thành hết sức, còn muốn ở toàn bộ trong quá trình khan cả giọng ồn ào ra bản thân không gì sánh kịp phấn khởi. Bất quá hắn so 17 năm ve nhưng cao côn nhiều. Bởi vì sảng qua sau thôn trang đống sẽ không tử vong. Tử vong chính là một bên khác. Cho nên thôn trang đống có thể cùng đồng dạng trong lòng vặn vẹo biến thái lâu xa thông đồng thành. Gian, lâu xa từ nhỏ thích chăn nuôi tiểu động vật, rất nhiều người đều nói. Lâu xa tựa hồ là cái uổng có tình yêu mà sẽ không chiếu cố tiểu động vật người. cho nên những cái đó tiểu miêu tiểu cầu tiểu thỏ thỏ nhóm luôn là thực mau liền đã chết. Lâm Tịch đột nhiên có điểm sờn tóc gáy. Lâu Xa vẫn là cái hài tử thời điểm, đã bắt đầu hành hạ đến chết tiểu động vật. Cầu học thời kỳ, những cái đó chết tiểu động vật đều là đồng học tên. Chờ đến hắn bắt đầu tiến vào gia tộc xí nghiệp, hắn sủng vật chủng loại càng ngày càng phồn đa, tên tác đổi thành chính mình những cái đó đường huynh đệ đường tỉ muội. Ủy thác người truyền cho nàng cốt truyện. Lâu Xa một bên tra tấn nàng một bên hưng phấn lớn tiếng kêu, miêu miêu. Lâm Tịch còn tưởng rằng gia hỏa này ở bên nhau học mèo kêu. Nguyên lai hắn kêu chính là, mênh mang. Cái kia chịu giới tính hạn chế chỉ có thể hạ mình với hắn đường tỷ lâu miểu. Hết chương.